Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 169, 169, hiến tế chi trận 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An mặc dù không muốn giúp chuyện này, nhưng không chịu nổi Phùng Tố Mai đồng tình tâm tràn lan. Kiều An đành phải liên hệ Phong Thanh Yến chiếp vào Kiều An điện thoại. Phong Thanh Yến sướng đến phát rồ rồi. Ở trong điện thoại hiểu rõ Khâu Vũ sự tình về sau, lập tức liền vỗ ngực biểu thị chuyện này bao trên người hắn. Kiều An cũng không biết Phong Thanh Yến thực lực đến cùng như thế nào, dù sao luyện khí tầng 5 hẳn là cũng không kém đi, chỉ là không biết đến cùng mạnh đến trình độ gì. Phong Thanh Yến sảng khoái đồng ý hỗ trợ, Kiều An liền đem chuyện này phó thác cho đối phương, mình dự định vung tay mặc kệ. Mặc dù Kiều An nghĩ rất tốt, nhưng không chịu nổi Phong Thanh Yến ra hỏa này nói cái gì cũng muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ. Tại đi Trương gia trên đường, Kiều An không chỉ một lần hỏi mình, tại sao muốn đem ra hỏa này kêu đến? Nếu như nhất định phải chính nàng đi, nàng còn phí kia sức lực gọi điện thoại gọi hắn tới làm gì? Dù là không tình nguyện, Kiều An vẫn là bị Phong Thanh Yến kéo tới Trương gia. Hiện tại Trương Tổ Huy chỗ ở là một chỗ khu biệt thự, trong khu cư xá mỗi một căn biệt thự ở giữa, đều cách một đoạn ngắn khoảng cách. Mỗi một căn biệt thự đều có một cái đơn độc viện tử không coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trương gia trong viện trồng đầy hoa, còn cắm cây ăn quả, mặt khác còn xây một vóc đồng thang trượt cùng cầu bập bênh, cộng thêm một cái đu dây. Những vật này xem xét chính là vì Trương Tổ Huy cùng Khâu Vũ nữ nhi Tiểu Khiết chuẩn bị. Trương Tổ Huy người này mặc dù rất khốn kiếp, nhưng ở Tiểu Khiết khi còn sống, cũng không tại vật chất bên trên bạc đãi qua nữ nhi này. Cũng không biết Phong Thanh Yến là thế nào thao tác, Kiều An chỉ nhìn thấy hắn cùng bảo an lên tiếng chào hỏi. Liền mang theo nàng tiến vào cái này bảo an nghiêm mật cư xá, bảo an thậm chí đều không có đăng ký nàng thông tin cá nhân. Vừa thoát ly bảo an ánh mắt, Kiều An nhịn không được phát ra nghi vấn. Cái tiểu khu này là chúng ta Phong gia dùng tiền xây, ta nhớ được lúc trước cư xá xây xong thời điểm, đại bá ta còn đưa một bộ phòng cho ta, chỉ là ta một lần cũng không có tới nơi này ở qua chính là. Phong Thanh Yến sở lấy cái mũi nói, ha ha, vả ác kẻ có tiền. Kiều An nhịn không được hóa thân tranh tinh, dựa vào cái gì đều là chuyển thế đến nhân gian, nàng liền phải đi kinh lịch tận thế, mà gia hỏa này lại có thể giáng sinh đến hảo môn trải qua kiêu sa vô cùng sinh hoạt. Rõ ràng đều là theo chứng bên trong gia, làm sao chuyển thế sau chênh lệch nhiều như vậy. Đây cũng quá khinh người đi, nguyên lai gió đồng học là Phong gia thiếu gia sao, Khâu Vũ cũng không nhịn được chừng lớn một đôi quỷ nhãn. Giống Phong gia dạng này truyền thừa trên trăm năm đại gia tộc, đừng nói toàn bộ A thị, liền xem như tại toàn bộ Hoa Quốc, đó cũng là thuộc về tầng cao nhất tồn tại. Tại nàng khi còn sống, cũng đi theo Trương Tổ Huy tham gia qua một chút yến hội, mặc dù về sau Trương Tổ Huy ghét bỏ nàng không có những cái kia đám bà lớn đẹp mắt cho hắn mất mặt, không còn mang nàng đi loại kia trường hợp. Nàng mặc dù chỉ có vài lần tham gia yến hội, nhưng cũng từ cái khác phu nhân cùng các tiểu thư trong miệng nghe nói qua Phong gia, biết Phong gia tại toàn bộ A thị địa vị cao bao nhiêu, có bao nhiêu người muốn gặp người nhà họ Phong một mặt mà không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới tại nàng khi còn sống nghĩ cũng không dám nghĩ người, lại làm cho nàng tại sau khi chết gặp được, vận mệnh có đôi khi thật đúng là kỳ quái. Khâu Vũ nhẫn không được cảm khái một câu, đương nhiên, loại này cảm khái cảm xúc tại Khâu Vũ tâm bên trong, sẽ không dừng lại quá lâu, bất quá ngắn ngủi mấy phút về sau, những tâm tình này ngay tại Khâu Vũ tâm bên trong biến mất. Nhà ngươi là cái nào một chàng, tiến vào khu biệt thự về sau, hai người một quỳ một đường đi về phía trước, Phong Thanh Yến không biết đi Trương ra đường, thế là dừng lại hỏi Khâu Vũ. Là bên kia kia một chàng, Khâu Vũ chỉ cái phương hướng, qua xem một chút đi, thời gian bây giờ là 8 giờ tối 20 điểm. Khu biệt thự bên trong chỉ cần có người ở lấy phòng, ở trên cơ bản đều đèn sáng, Trương gia cũng không ngoại lệ. Xem ra Trương Tổ Huy ở nhà, Kiều An mắt nhìn trong biệt thự ánh đèn, chúng ta vào xem, người đến chỉ đường mang bọn ta đi trận pháp vị trí. Phong Thanh Yến đối Khâu Vũ nói, Khâu Hạt Mưa gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có Khâu Vũ cái chủ nhân này tại, Kiều An hòa Phong Thanh Yến thật đúng là không có phí cái gì sức lực liền tiến vào Trương gia tiền viện. Xuyên qua viện tử, Khâu Vũ từ bên trong giúp hai người mở cửa, cửa vừa mở ra hai người thận trọng tiến vào Trương gia biệt thự nội bộ. Trong biệt thự đặt vào nhạc cổ điển, Trương Tổ Huy cùng Ái Linh ngay tại hưởng dụng bữa tối. Đại khái là lo lắng cho mình bí mật bị phát hiện, Trương gia là không mời bảo mẫu, đồng dạng đều là 10 giờ công. Không có người nấu cơm, Trương Tổ Huy đều là đi bên ngoài ăn, hoặc là tại khách sạn gọi bên ngoài tống phục vụ. Từ khi lão bà chết về sau, Trương Tổ Vung liền đem Ái Linh nhận lấy. Ái Linh vì lấy lòng Trương Tổ Huy, thường xuyên biết nấu ăn đốt hai cái đồ ăn. Mặc dù Ái Linh chủ nghệ so ra kém Khâu Vũ, nhưng không chịu nổi nàng nhan giá trị có thể thêm điểm nha. Đôi Ái Linh tấm kia tuổi trẻ xinh đẹp mặt, chỉ cần nàng làm ra đồ vật không phải hắc ám xử lý, Trương Tổ Huy đều có thể cho khen ra một đóa hoa đến. Lão công, đây là người ta đặc địa vì ngươi chuẩn bị 82 năm La Phai, ta cho ngươi rót. Ái Linh nhu thuận vì Trương Tổ Huy rót một chén rượu. Bảo bối thật ngoan, Sở S phồng ạng một chút Ái Linh khuôn mặt nhỏ, Trương Tổ Huy đối với hiện tại sinh hoạt quả thực không thể càng hài lòng hơn. Đối lão công, người ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ái Linh một mặt thẹn thùng nói, tin tức tốt gì à, ăn một miếng Ái Linh tự mình làm đồ ăn, mặc dù so với khách sạn đầu bếp làm kém xa, Trương Tổ Huy vẫn là ăn đến say sưa ngon lành. Lão công, chúng ta lập tức liền có hài tử. Ái Linh mặt mũi tràn đầy vui mừng tuyên bố, nàng thế nhưng là để mắt tới Trương Thái Thái vị trí này rất lâu, thật vất vả nàng có bầu, nàng cũng không tin đều như vậy Trương Tổ Huy còn không cưới nàng. Nàng thế nhưng là biết cái này nam nhân một mực tại tiếc nuối không có nhi tử, nếu là nàng có thể nhất cử đến nam, về sau Trương gia sản nghiệp, cũng không đều là nàng cùng nàng nhi tử sao. Ái Linh càng nghĩ càng hưng phấn. Đã ảo tưởng lên con của mình có được toàn bộ Trương gia lúc mỹ hảo hình tượng. Ngươi có, Trương Tổ Huy vừa mừng vừa sợ. Hắn để đũa xuống xoa xoa tay, khắp khuôn mặt bên trên là hưng phấn. Đúng vậy à, đây là bác sĩ kiểm tra báo cáo. Đã nhanh 2 tháng, tiếp qua 8 tháng, ngươi lại có thể đương ba ba. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta Trương Tổ Huy rốt cục lại có hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối. Người thật đúng là ta lão Trương gia đại công thần a. Trương Tổ Huy ôm Ái Linh chính là một trận cuồng thân. Kia tràn đầy rượu thối cùng mỡ đông miệng rộng, hun đến Ái Linh kém chút liền nôn. Nếu như không phải là vì Trương gia gia sản, nàng thật sự là không muốn chịu đựng cái này buồn nôn nam nhân. Trương gia không có lão nhân, cũng không có hài tử khác, đằng trước mặc dù có cái nữ nhi, lại cũng sớm đã chết. Muốn nói lúc đầu vị kia Trương Thái Thái cũng là không có phúc khí. Người nói không có liền không có, hài tử cũng không thể sống sót, kết quả là Trương gia đồ vật toàn bộ đều muốn rơi xuống trên tay của nàng. Giống Trương Tổ Huy loại này bên trên không có già hạ không có nhỏ nhà giàu mới nổi, mặc dù là người buồn nôn một điểm, thế nhưng là điều kiện này là thật tốt. Cùng với hắn một chỗ, vĩnh viễn không cần lo lắng đột nhiên có cái chính công tìm tới cửa cùng ngươi xé bức, cũng không cần lo lắng cấp trên đẻ ép hai cây lão già cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cảm tạ Tiểu Vận Nhi đã khen thưởng, cảm tạ cho tới nay ủng hộ tác giả các bảo bảo. Tấu chương xong, cách chương.